Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ lại xuất sơn, làm sao lại phát sinh ra loại sự tình như vậy? Tứ Bảo sợ hãi. Lão Quách nói, việc này không thể coi thường đâu. Tiêu đồ này các ngươi đều biết, vừa chính vừa tà, giết người không chớp mắt. Nàng à, lại không biết đó là con trai của ngươi. Ngươi mau mau đi cứu người đi. Thiếu Dương. Chương 3434. Thiếu niên truyền chú phần 1. Trần Hiểu Húc nói xong, mọi người trợn mắt. Diệp Thiếu Dương cũng có chút bối rối, thông qua hồn ấn triệu hoán qua qua, sau đó để cho Trần Hiểu Húc cùng Vương Tiểu Bảo dẫn đường đi về chỗ khởi nguồn. Ở trên đường qua qua cũng chạy tới, nghe nói Diệp Tiểu Mộc bị bắt, so với Diệp Thiếu Dương còn gấp hơn, vội hỏi phải làm sao. Chỉ cần tìm được nàng là được. Mặc dù Tiêu Đồ là trời sinh đã có bản tính giết người cuồng bạo, đối với bình thường cũng không có cảm giác tình cảm gì, thế nhưng biết nếu như nàng biết Diệp Tiểu Mộc là con trai của mình, nhất định sẽ để cho mình mặt mũi. Điểm ấy Diệp Thiếu Dương vẫn cứ tin tưởng. Nói đi lại nói lại, cho dù Tiêu Đồ không nể mặt mũi mình, nếu như thật sự mà đánh nhau, mình cũng không có sợ. Trước đó ở chỗ xảy ra chuyện, hai cỗ thi thể kia đã bị người ta dọn đi. Diệp Thiếu Dương khai đàn làm phép, thi triển tỏa hồn thuật, trên nguyên tắc có thể truy tung đến quanh phương viên mấy cây số. Nhưng Diệp Thiếu Dương thông qua pháp thuật này, cảm giác được tin tức cũng rất lộn xộn, không thấy tung tích gì của Tiêu Đồ. Cái này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Thiếu Dương. Thực lực của Tiêu Đồ cũng thuộc dạng cường đại, không phải như là tà vật bình thường. Muốn truy tung dấu vết của nàng rất khó. Hắn cũng thử một lần, biện pháp này vô dụng, lập tức hỏi phương hướng mà Tiêu Đồ rời đi. Trần Hiểu Húc chỉ phương hướng, bất quá con cũng không xác định, nàng đi hướng kia, vạn nhất nàng cố tình bày nghi trận, từ bên đó lại quanh đi hướng khác thì sao? Sẽ không đâu. Vì sao vậy? Trần Hiểu Húc không hiểu. Bởi vì nàng không biết sự xuất hiện của chúng ta. Đối phó với các người căn bản là không cần phải phức tạp như vậy. Coi như các người dẫn người đuổi theo thì cũng chỉ là thêm mấy cái mạng người thôi. Tiêu Đồ năm đó là cường giả nhất đẳng, bây giờ bế quan tu hành hơn 10 năm, khẳng định là thực lực cũng tăng lên không ít. Làm sao lại sợ bọn trẻ danh như Trần Hiểu Húc? Vậy là Diệp Thiếu Dương dặn dò qua qua vài câu, bảo cho hắn đi mấy phương hướng chậm rãi tìm kiếm xem Tiêu Đồ ở đâu. Còn bốn người mình cũng tìm một chỗ ở gần đây ngồi chờ. Diệp Tiểu Mộc bị bắt vào trong một sơn động, trên đường đi hắn cũng không biết làm sao mà vào được trong động này. Tiêu Đồ suy nghĩ một chút, quay người dùng một tảng đá chặn lại cửa hang, ở bên trên vẽ vẽ mấy cái, theo đầu ngón tay của nàng xẹt qua, lưu lại từng đạo linh khí, lập tức biến mất trong tảng đá. Tuy nói đây là sơn động không dễ bị người ta tìm được, nhưng vạn nhất khỏi phải giết người rất là phiền phức. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy liền biết nàng lấy tảng đá kia tám thành là một loại pháp thuật ẩn thân nào đó vẽ lên trên một phù trận, có thể đem cửa của động phủ này ẩn nấp đi, như là màu sắc của côn trùng biến đổi để tự vệ, để cho không ai phát hiện ra. Tiêu Đồ vỗ lên vai của hắn, cảm giác tê dại truyền tầm toàn thân, chi giác khôi phục lại, chân khí cũng thông suốt. Đi mau. Tiêu Đồ ở phía sau đẩy hắn một cái. Ở hai bên vách tường khảm nạm rất nhiều những hạt châu to như là quả nhãn, phát sáng ánh sáng lạnh lẽo, có thể miễn cưỡng chiếu sáng được sơn động. Liếc mắt, sơn động bốn phương thông suốt, nhìn giống như là một tòa mê cung dưới lòng đất. Nhịn không được nhìn đông nhìn tây, Tiêu Đồ lại đẩy lên vai hắn một cái. Đừng có mong nhớ đường, nơi này chỉ có một cửa ra, còn lại đều đã bị ta đóng lại rồi. Tiêu Đồ ở phía sau thúc giục, đi đến sâu trong sơn động lại vô cùng rộng lớn, chỉ ít phải to như là nửa cái sân bóng vậy. Ở giữa không có gì cả, là một đầm nước, là mạch nước ngầm nối tiếp lại nối tiếp, có tiếng nước cuồn cuộn chảy. Ở bốn phía đều khảm dạ minh châu chiếu xuống, có thể nhìn thấy trong đồng nước không ngừng bốc lên khói trắng. Mới đầu Diệp Tiểu Mộc cho rằng là nước ở bên dưới sôi, nhưng càng gần thì lại càng cảm thấy rét lạnh. Một mực đi đến trước mặt làn khói trắng kia, chạm vào người thì lập tức kết thành xương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net